Ngọn sóng tình yêu, chương 102, gocchuyenaudio.com. Nhìn vào ánh mắt sâu thẳm mê người của anh, trong phút chốc Bạch Nhược Hy đã hiểu tại sao sau khi nghe điện thoại anh phải vội vàng vàng rời khỏi bệnh viện như vậy. Xem ra là người nhà họ Kiều muốn đến bệnh viện cho nên anh không muốn làm cô khó xử. Khoảnh khắc này, lòng cô có chút hốt hoảng, rất lâu sau mới thốt ra một câu: em không thể quay về nhà họ Kiều với anh. Vậy thì ở nhà của chúng ta đi. Kiều Huyền Thạc đi qua, một tay cầm miếng vải trắng phủ trên ghế sofa, rồi nhẹ nhàng kéo lên, bên dưới lộ ra chiếc ghế sofa màu xám cho tao nhã. Nhà của chúng ta, Bạch Nhược Hy giống như bị điểm huyệt cứ thế mà đứng im bất động, bởi vì mấy chữ này mà trái tim cô đột nhiên đập rất nhanh, tâm tình kích động từng chút một, tràn ngập khắp tâm trí cô. Từ lúc có ký ức tới giờ cô chỉ biết bản thân là một đứa trẻ không nhà. Đó giờ vẫn luôn ở nhà của cha của mẹ, ăn nhờ ở đậu nhà người khác, nhìn sắc mặt người ta mà sống, mỗi ngày đều phải vâng vâng dạ dạ cẩn thận từng ly từng tí. Đó giờ cô đều không biết cảm giác có một ngôi nhà thuộc về mình là như thế nào. Lúc Kiều Huyền Thạc quay đầu liền phát hiện cô đang đứng như trời trồng, ánh mắt không có tiêu cự, thân thờ nhìn về phía trước, mắt ngập nước, cả người đều đang hoảng hốt. Nhược Hy, Kiều Huyền Thạc tưởng cô không vui cho nên buông tấm vải trong tay xuống rồi từ từ đi qua. Sao vậy? Bạch Nhược Hy giật mình, chậm ngẩng đầu nhìn vào mắt Kiều Huyền Thạc, căng thẳng hỏi từng từ một: anh ba, đây là nhà của em sao? Kiều Huyền Thạc không nhịn được lộ ra nụ cười như có như không, giọng điệu thoải mái: căn cứ luật hôn nhân và gia đình của Tịch Quốc, chúng ta bất luận trước khi kết hôn hai bên vợ chồng có bao nhiêu tài sản, sau khi kết hôn rồi đều là tài sản chung, cho nên chỉ cần là tài sản đứng tên tôi thì đều là của Bạch Nhược Hy em. Bạch Nhược Hy cười khổ, chậm cúi đầu nhìn xuống sàn, mắt ngập đầy nước giống như sắp trào ra ngoài. Tim của cô rất nhỏ, nhỏ tới mức chỉ vì phát hiện bản thân vốn dĩ có nhà thuộc về mình mà cảm thấy hạnh phúc vô ngân, không những thỏa mãn mà thậm chí còn cảm động. Cô không phải ăn nhờ ở đậu nhà người khác nữa, cũng không còn là linh hồn vất vưởng không nhà. Sao vậy? Kiều Huyền Thạc nhướn mày, ngón tay thon dài dịu dàng nâng cằm cô lên. Cô ngẩng đầu, những giọt nước rưng rưng trong mắt khiến Kiều Huyền Thạc chấn động trong lòng. Anh nhíu mày nghi ngờ lẩm bẩm: sao vậy? Bạch Nhược Hy gượng cười khổ sở thì thầm: vậy pháp luật quy định sau khi ly hôn thì phân chia như thế nào? Sắc mặt Kiều Huyền Thạc tối sầm xuống, ánh mắt trở nên u ám. Anh từ từ buông tay ra, không khí bỗng chốc lạnh hẳn lại. Bạch Nhược Hy biết đã đâm trúng tim anh cho nên rất bất lực hỏi dồn: tờ giấy ly hôn lấy ở nhà họ Kiều lần trước anh đã ký rồi sao? Xé rồi. Kiều Huyền Thạc lạnh lùng phun ra hai chữ. Anh hít sâu một hơi, nén cơn tức giận sâu trong đáy lòng: nếu đã không ký thì tại sao phải xé? Anh xé rồi làm sao chứng minh được em không nói dối đây? Bạch Nhược Hy gấp tới nỗi muốn khóc. Kiều Huyền Thạc nhướn mày: em muốn chứng minh cái gì? Chứng minh chữ ký trên đó không phải đích thân em ký. Cho dù không chứng minh được chữ ký là giả, không phải vẫn còn dấu tay sao? Kiểm tra một chút liền biết là dấu tay của ai rồi. Ép trong lòng Bạch Nhược Hy vừa tủi thân vừa đau đớn, vừa nghĩ tới lúc gocchuyenaudio.com mình vừa hạ quyết tâm không muốn ly hôn mà muốn cùng anh sống tốt mỗi ngày, muốn giành lấy hạnh phúc cho bản thân, thế nhưng lại phát hiện chỉ số tin tưởng của Kiều Huyền Thạc với cô chỉ bằng không. Cho dù cô có giải thích thế nào anh cũng không tin, loại hôn nhân như vậy còn không bằng cứ thế mà ly hôn đi. Bạch Nhược Hy cắn môi cúi đầu lặng lẽ lau nước mắt. Cô hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên đã gượng cười sung sướng nhìn anh thì thầm nói: anh ba, anh còn chưa nói với em, ly hôn rồi em có thể có được bao nhiêu tài sản đó? Câu này của Bạch Nhược Hy nghe sao chói tai đến vậy. Kiều Huyền Thạc không biết cô thể hiện bản thân yêu tiên như vậy là thật lòng hay chỉ là cố ý, nhưng anh vẫn nói thật với cô: không có bao nhiêu tài sản. Đó giờ, tôi đều là người liêm khiết, tôi đem lợi tức nhận được từ tập đoàn nhà họ Kiều giúp đỡ dài hạn cho trẻ mồ côi, tiền lương nhà nước tôi đoán là không nhiều lắm. Bạch Nhược Hy nhãn nhăn mày: vậy ly hôn rồi em chỉ có thể có một nửa căn nhà này của anh thôi sao? Bạch Nhược Hy xoay người quét mắt nhìn khắp căn nhà một lượt sau, đó nói bằng giọng điệu ghét bỏ: chấm, anh ba, anh nghèo như vậy, sao nuôi nổi mình đây? Nhà nước cấp tất cả mọi thứ tôi cần đều được dùng miễn phí. Mắt Bạch Nhược Hy sáng lên, biểu hiện cực kỳ vui vẻ: còn có chuyện tốt như vậy sao? Kiều Huyền Thạc nhìn biểu hiện của cô, lòng cũng bất giác lạnh lo. Không ngờ người con gái này nông cạn như vậy, đúng lúc anh muốn mở miệng, Bạch Nhược Hy đã thu lại vẻ mặt yêu tiền. Vừa rồi, cô ngẩng đầu nhìn Kiều Huyền Thạc vô cùng nghiêm túc, nói, anh ba, nếu như không tin, tưởng một người anh nhìn thấy cái gì cũng đều không nhìn ra được thật, giả, ngày ngày sẽ đoán câu nào của em mới là thật câu nào là giả, anh sẽ sống rất mệt mỏi. Nếu đã không tin tưởng nhau vậy thì, chúng ta ly hôn đi. Nếu anh còn cố chấp không ly hôn thì xin anh hãy tin tưởng em có được không? Em đáng để tôi tin tưởng sao? Giọng nói châm thấp đầy sức hút của Kiều Huyền Thạc trở nên dịu dàng. Bạch Nhược Hy ngẩng đầu nhìn vào, ánh mắt sâu thẳm mê người lại tràn đầy lửa nóng của anh, rồi trịnh trọng, thế từ hôm nay về sau tôi, Bạch Nhược Hy, với tư cách là vợ của Kiều Huyền Thạc sẽ không nói dối anh thêm một câu nào nữa, cũng sẽ không giấu giếm điều gì. Tuyệt đối trung thủy với Kiều Huyền Thạc, sắt son với cuộc hôn nhân này. Nếu như phản bội tôi, đột nhiên Kiều Huyền Thạc đặt ngón tay trỏ lên miệng cô, dịu dàng cắt ngang lời thê độc mà cô đang tuyên thở huệ. Cho dù có linh nghiệm hay không, anh đều không muốn cô tự nguyền rủa bản thân mình như vậy. Bạch Nhược Hy cả kinh, cứ như vậy mà im lặng hôn ngón tay anh trái, tim đập càng lúc càng nhanh, căng thẳng mà nhìn anh. Kiều Huyền Thạc từ từ buông tay, mím mím môi, im lặng hồi lâu, anh mới nhỏ giọng nói, tôi đã xé tờ giấy ly hôn đó rồi vứt đi rồi, không thể nào chứng minh được sự trong sạch cho em, nhưng tôi lựa chọn tin tưởng em. Bạch Nhược Hy thở nhẹ ra một hơi trong lòng, thời gian này quả thật ức chế đến khó chịu. Người đàn ông này không chịu tin cô, lại không muốn ly hôn, người nhà họ Kiều cũng không đồng ý buông tha cho cô. Cô sắp bị ép phát điên rồi, em để ý chuyện tôi không đủ giàu. Có sao? Kiều Huyền Thạc hơi nhướn mày, sắc mặt nghiêm trọng. Bạch Nhược Hy cười cười, anh nghèo quá, ly hôn với anh không có chỗ nào tốt cả, ngược lại em càng góc chuyện audio.com muốn ở bên cạnh anh để được ăn uống vui chơi miễn phí cả đời. Làm vợ của Kiều Huyền Thạc, anh em đã giàu có hơn bất cứ người nào rồi. Câu này vẫn chói tai như cũ. Kiều Huyền Thạc nhíu mày càng chặt, nhưng lại không giấu được niềm vui sướng từ tận đáy lòng. Trên gương mặt lạnh lùng của anh, từ từ lộ ra nụ cười, mặc dù rất cay, đắng nhưng lại xuất phát từ đáy lòng. Rốt cuộc người con gái này cũng đồng ý hứa chung thủy với anh, lời hứa suốt cả cuộc đời. Cho dù là vì anh hay là vì sắp vé miễn phí dài hạn này, thì anh cuối cùng cũng đã có thể trói buộc cô một đời, như vậy đã là rất đáng giá. Bốn mắt nhìn nhau, sóng tình lưu chuyển tràn đầy dịu dàng, nụ cười cũng trở nên ngọt ngào đến lạ. Kiều Huyền Thạc đột nhiên giơ tay ra, cô Bạch Nhược Hy, lần đầu tiên tôi làm chồng, nếu như có gì không thỏa đáng thì mong cô thông cảm cho. Bạch Nhược Hy cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang chìa ra của anh, chỗ mềm mại nhất trong lòng trở nên rung động, ngọt ngào từng chút một lan tràn trong tim. Lát sau cô liền ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt mê người của anh, sau đó cười một cái hiểu ý rồi nắm lấy tay anh, giọng nói mềm mại không gì bằng, em cũng lần đầu làm vợ, hơn nữa còn là vợ của một đại tướng, có chỗ nào không tốt thì mong anh thông cảm cho. Cách chương.